Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735, chương 733, Thần Tôn Xá. Trần Vũ Chí Tôn nhìn xem Lý Cầu Tiên loại thái độ này. Minh bạch hắn đã làm ra vứt bỏ hết thảy bỏ sinh đánh cược một lần chuẩn bị. Dẫn hoang tôn giả cả đám người thật trốn đến Vinh Diệu Đại Lục. Tây Hy Chí Tôn không bảo hoàn toàn không có cách nào. Nhưng nghĩ muốn giết bọn họ bên trong bất kỳ người nào đều không phải chuyện dễ dàng. Dù sao Tân Hỏa Thánh Điện Chí Tôn tay còn duỗi không đến Vinh Diệu Thánh Điện tới. Nhưng Lý Cầu Tiên cũng không muốn cầm bên cạnh mình người tính mạng đi cược. Dưới tình huống đó, song phương đều sẽ tâm tồn bận tâm. Dù sao, Lý Cầu Tiên thiên phú quá mạnh. 10 cái tinh năm, thế mà từ bất hủ tu luyện tới tôn giả. Dù là bất hủ đến tôn giả đối với Nhật Diệu Thiên Tôn đến nói xác thực thuộc về một cái quá độ tính. Giai đoạn, nhưng 10 cái tinh năm, loại tốc độ này vẫn nhanh kinh người. Một hồi lâu, Trần Vũ Chí Tôn mới thở dài một cái. Trên thực tế đây cũng không phải là ngươi lựa chọn duy nhất. Cẩn Mộng Chí Tôn đã cho ngươi cơ hội. Chỉ cần ngươi có thể đem bốn nguyên hợp nhất thuật sửa có sở thành. Dù chỉ là tiểu thành, nàng đều đem tự mình vì ngươi đi một chuyến Tân Hỏa Thánh Điện. Để các ngươi song phương biến chiến tranh thành tơ lụa, lấy nàng điện chủ thân truyền thân phận, nàng vẫn là cực có phân lượng, nhưng không phải tuyệt đối. Lý Cầu Tiên nói, như Tây Hy Chí Tôn thật không để ý Cẩn Mộng Chí Tôn điều giải tiếp tục ra tay với ta. Cẩn Mộng Chí Tôn lại có thể thế nào? Chí Tôn, không giống với tôn giả. Thật giống như ngươi nói, Tây Hy Chí Tôn bàn tay không đến Vinh Diệu Thánh Điện đến. Mà Vinh Diệu Thánh Điện lại làm sao có thể can thiệp được Tân Hỏa Thánh Điện vận chuyển. Dù sao Tây Hy Chí Tôn tuy là Tân Tấn Chí Tôn, nhưng ở Tân Hỏa Thánh Điện cũng không phải là toàn không có căn cơ. Tâm Ma Chí Tôn, Trần Vũ Chí Tôn biết Lý Cầu Tiên chỉ là ai. Vị kia tu vi so với hắn đến đều không kém cỏi bao nhiêu Thâm Niên Chí Tôn. Bất hủ tôn giả bên trong có đủ loại khác biệt phân chia. Tôn giả cảnh bên trong còn có phổ thông tôn giả, uy tín lâu năm tôn giả, đỉnh phong tôn giả, tiểu tôn chủ, đại tôn chủ thuyết pháp. Mà Chí Tôn giai đoạn này đồng dạng tồn tại phổ thông, thâm niên, đỉnh tiêm, cùng đứng hàng Chí Tôn trên bảng danh sách những vô địch kia Chí Tôn mạnh yếu có khác. Khác biệt duy nhất là Chí Tôn ở giữa mạnh yếu phân chia không bằng tôn giả dai rõ rệt mà thôi. Nhưng dù cho như thế, giống Chân Vũ Chí Tôn loại này nửa chân đạp đến nhập đỉnh tiêm Chí Tôn ngưỡng cửa thâm niên tồn tại. Đối kháng 3-4 vị phổ thông Chí Tôn không đáng kể. Mà những đứng hàng kia Chí Tôn trên bảng danh sách Chí Cường tồn tại. Phổ thông Chí Tôn 10 cái cùng nhau tiến lên đều chưa hẳn làm gì được bọn hắn. Người lại như thế nào có thể xác nhận? Tây Hy Chí Tôn cho dù đáp ứng 50 cái tinh năm bên trong mời được một vị tôn chủ cùng ngươi. Chính diện đối quyết, mà trong quá trình này nàng cũng sẽ không âm thầm hạ thủ. Không thể xác nhận. Trừ những cao cao tại thượng kia đại năng giả bên ngoài, ai cũng hạn chế không được một vị trí tôn ý chí tự do. Lý Cầu Tiên nói đến đây, cười cười, ta chỉ là cho nàng một hy vọng, một cái, nàng tự cho là 50 năm sau có thể giết ta hy vọng. Trần Vũ Chí Tôn có chút một suy nghĩ, rất nhanh minh bạch Lý Cầu Tiên ý tứ chân chính, cho Tây Hy Chí Tôn một hy vọng. Cứ như vậy, Tây Hy Chí Tôn chí ít gần đây đối với hắn chèn ép sẽ không điên cuồng như vậy. Dù sao hiệp nghị vừa mới ký kết nàng lập tức trở mặt. Loại hành vi này, thế tất gây nên tất cả mọi người chơ chẽn. Dù là Tân Hỏa Thánh Điện Đồng Liêu đối mặt dạng này một vị lật lọng Chí Tôn đoán chừng cũng sẽ âm. Thầm xem thường, giảm bớt lui tới, xem ra ngươi có chuẩn bị tâm lý. Nói 50 tinh năm, trên thực tế chỉ tính toán cho mình tranh thủ 3-40 cái tinh năm thời gian. Lý Cầu Tiên khẽ vuốt cằm, 340 tinh năm. Không, hắn chỉ hy vọng cái hiệp nghị này có thể thay hắn tranh thủ 20 cái tinh năm bình tĩnh kỳ. 20 cái tinh năm, hắn không nói có thể đột phá trở thành chí tôn, nhưng ít ra cũng có thể có không kém hơn tôn giả bảng trước 10 năng lực. Tôn giả bảng có thể chia lớn bảng cùng nhỏ bảng. Nhỏ bảng tôn giả không nói, nhưng lớn bảng tôn giả, chỉ cần có thể đến trước 100, tại làm tốt đầy đủ chuẩn bị tình huống dưới, đều có thể tại chí tôn trước mặt trốn được tính mạng năng lực. Mà nếu có thể đứng hàng trước 10, dù là tại không có cái gì chuẩn bị tình huống dưới đột nhiên bị chí tôn, vẫn có không ít nắm chắc có thể toàn thân trở ra. Ta tại Tân Hỏa Thánh Điện có mấy vị bằng hữu, ta sẽ xuyên thấu qua bọn hắn liên lạc với Tây Hy Chí Tôn. Đồng thời ta sẽ mời đến mấy vị Chí Tôn chứng kiến một hiệp này nghị ký kết. Chân Vũ Chí Tôn nói, ngữ khí có chút dừng lại. Nếu có thể, ngươi không ngại liên lạc một chút Cẩn Mộng Chí Tôn, để nàng đồng dạng làm nhân chứng một trong, làm điện chủ thân truyền. Mặt mũi của nàng phân lượng so ta còn muốn nặng hơn một ít. Cẩn Mộng Chí Tôn, vị này Chí Tôn, Lý Cầu Tiên thật là có chút không tốt gặp mặt. Dù sao Cẩn Mộng Chí Tôn có lòng muốn giúp hắn, đồng thời cho hắn một môn bốn nguyên hợp nhất thuật làm khảo nghiệm. Có thể cho đến ngày nay, cái này một Chí Tôn pháp môn hắn ép căn bản không hề tu luyện qua. Loại tình huống này như gặp lại Cẩn Mộng Chí Tôn cũng bị Cẩn Mộng Chí Tôn hỏi tiến độ tu luyện. Hắn còn thật không biết trả lời như thế nào. Chân Vũ Chí Tôn nhìn thấy Lý Cầu Tiên bộ dáng này không khỏi đoán được cái gì. Có chút ngạc nhiên, Cẩn Mộng Chí Tôn đưa cho ngươi môn kia bốn nguyên hợp nhất thuật. Ngươi nên không sẽ, còn không có tu hành nhập môn a? Không nên a? Ngươi thế nhưng là có thể trong thời gian ngắn luyện thành mấy môn vô thượng pháp môn tồn tại. Ngộ tính thiên phú hẳn là cực kỳ kinh người mới là. Trước mắt 10 cái tinh năm đi qua, ngươi không nói đem bốn nguyên hợp nhất thuật tu tới tiểu thành. Nhập môn tổng không đáng kể, môn này chí tôn pháp cùng ta phù hợp rất kém cỏi. Lý Cầu Tiên đành phải như thế nói, mà lại đoạn thời gian này bên trong ta đại bộ phận tinh lực dùng cho tu luyện hỗn độn vô cực thân. Cũng quất không ra bao nhiêu thời gian đến khổ luyện bốn nguyên hợp nhất thuật. Cái này, tốt như vậy một cái cơ hội bày ở trước mặt ngươi thế mà. Chân Vũ Chí Tôn có chút bó tay rồi. Nếu như ngươi có thể ở đây 20 cái tinh năm bên trong đem bốn nguyên hợp nhất thuật tu luyện đến đại thành, thế nhưng là có hy vọng bái nhập vô thượng dựa vào núi tận danh nghĩa. Đến lúc đó cho Tây Hy Chí Tôn 100 cái lá gan, cũng không dám lại đối phó ngươi. Nếu như ta có 20 cái tinh năm đem cái này một pháp môn tu thành nắm chắc, ta tự sẽ tận hết sức lực. Nhưng là, Lý Cầu Tiên lắc đầu. Chân Vũ Chí Tôn thấy thế trầm mặc chỉ chốc lát, cũng không tốt lại nói cái gì. Hắn trên thực tế cũng đã được nghe nói bốn nguyên hợp nhất thuật. Cái này một bí pháp mặc dù chỉ là chí tôn cấp độ, nhưng tu luyện độ khó so với bình thường vô thượng pháp đến cũng không kém là bao nhiêu. Lý Cầu Tiên sửa không thành cũng hợp tình hợp lý. Thực sự là hắn trước đây ít năm đến biểu hiện quá mức kinh diễm. Vô thượng pháp từng môn biểu diễn ra, trước mắt lại không luyện được một môn chí tôn pháp, thoáng để hắn có chút chênh lệch mà thôi. Ta hiểu được, bất quá hiện tại dù sao còn chưa tới 20 cái tinh năm, ngươi cũng không cần gấp. Mà lại, chuyện này dính đến ngươi, ta đi cùng Cẩn Mộng Chí Tôn nói một chút. Cẩn Mộng Chí Tôn hẳn là biết nguyện ý ra mặt, làm phiền Chân Vũ Chí Tôn. Lý Cầu Tiên thận trọng nói lời cảm tạ một tiếng. Ha ha, ngươi hiện tại là ta Chân Vũ Thần Quốc một thành viên. Trước mắt muốn cầu cạnh ta, ta tự khi đem hết toàn lực. Chuyện này ngươi cũng không cần ra mặt, miễn cho Tây Hy Chí Tôn nhìn thấy ngươi sau lâm vào cố chấp. Chân Vũ Chí Tôn nói, ánh mắt một lần nữa rơi xuống Lý Cầu Tiên trên thân. Tựa hồ muốn đem lai lịch của hắn xem thấu. Nếu như ta không có nhìn nhầm, người hỗn độn vô cực thân, sợ không chỉ đột phá một cái cấp độ đơn giản như vậy a. Ta đã xem hỗn độn vô cực thân tu luyện đến đại thành. Lý Cầu Tiên chi tiết nói, đã muốn người khác ở trên người hắn đầu tư, hắn tự khi thể hiện ra đủ để cho đầu tư tiềm lực. Đại thành, Trần Vũ Chí Tôn dù là sớm có suy đoán, có thể nghe được Lý Cầu Tiên chính miệng thừa nhận, vẫn nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Thế mà thật đem cái này hoàn toàn không có bên trên chiến thể tu luyện đến đại thành. Trong đầu hắn tư duy chuyển động cực nhanh. Cái này Lý Cầu Tiên, tâm rất lớn, bản thân hắn chỉ sợ cũng không có cùng Tây Hy Chí Tôn hòa giải ý tứ. Bằng không mà nói, lấy hắn 10 cái tinh năm đem hỗn độn vô cực thân tu luyện đại thành thiên phú kinh khủng. 20 cái tinh năm đem 4 nguyên hợp nhất thuật tu tới tiểu thành còn không phải dễ như trở bàn. Tay, bất quá Lý Cầu Tiên loại suy nghĩ này. Thì chính diện hắn có thành tựu Chí Tôn nắm chắc, một cái tương lai Chí Tôn, rất Chí Tôn người giai đoạn đã đem một môn vô thượng chiến thể tu luyện tới giai đoạn đại thành Chí Tôn, một khi hắn tương lai thành tựu Chí Tôn, cũng đem môn này chiến thể đẩy lên tới viên mãn cấp độ. Ngay lập tức đem nhảy lên trở thành có tư cách tranh đấu Chí Tôn bảng danh sách vô địch tồn tại. Môn này một vị tương lai vô địch Chí Tôn, hiện tại muốn cầu cạnh chính mình, dù là đánh đổi một số thứ, hắn cũng phải đem chuyện này làm thật xinh đẹp, để hắn thiếu chính mình một cái thiên đại nhân tình. Nghĩ đến nơi này, Trần Vũ Chí Tôn trực tiếp nói, Lý Cầu Tiên, đem người thiết bị đầu cuối cho ta dẫn ngươi đi một chỗ, nếu như ngươi có thể được đến bọn hắn tán thành. Tây Hy Chí Tôn ký hiệp nghị sau mặc dù muốn đổi ý, cũng chưa chắc dám có loại này đảm lượng. Lý Cầu Tiên hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là đem người thiết bị đầu cuối đưa tới Trần Vũ Chí Tôn trước mặt. Mà Trần Vũ Chí Tôn thì ở phía trên đưa cho cá nhân hắn thiết bị đầu cuối một cái lâm thời quyền hạn. Sau đó hắn từ trên tay khư không vòng bên trong lấy ra 8 cái mọc ra 1m3 trên dưới hình thoi màu tím cột thủy tinh, nương theo lấy hắn đem cột thủy tinh kích hoạt, những này cột thủy tinh rất nhanh tự chủ tính lơ lửng lên thiên không, hình thành một vòng tròn đem hắn cùng Trần Vũ Chí Tôn vây ở trung ương. Tại Lý Cầu Tiên cảm ứng bên trong, vòng tròn tựa hồ bị phong bế, tạo thành một cái khác từ trường. Không, đây là một loại so từ trường càng thêm bí ẩn, kiên cố lực trường, thật giống như thần uy thế giới loại kia tân sinh vũ trụ hàng rào. Ta hiện tại mời ngươi tiến về thế giới giả tưởng, ngươi phân ra một bộ phận tinh thần theo ta cùng đi đi. Trần Vũ Chí Tôn cười nói, Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu, lập tức tinh thần của hắn đầu nhập người thiết bị đầu cuối. Thuận theo người thiết bị đầu cuối kết nối rất mau tới đến một chỗ giả lập mà thành đại điện. Trong đại điện, Trần Vũ Chí Tôn đã ở chỗ này chờ hắn. Nhìn thấy Lý Cầu Tiên, Trần Vũ Chí Tôn nhẹ gật đầu. Ta đã liên lạc một chút bạn cũ. Đi theo ta, Trần Vũ Chí Tôn nói. Mang theo hắn bước vào một đạo chống đỡ lấy toàn bộ đại điện cột sáng bên trong. Theo hai người bước vào cột sáng. Hoàn cảnh biến hóa, rất nhanh, hai người đã đi tới một chỗ cao không biết mấy chục triệu mét đỉnh núi. Ngọn núi này phía dưới, cũng không phải là mênh mông vô bờ biển mây, mà là tinh không, bao la tinh không sáng chói. Mà bọn hắn lập đủ mặt đất cũng không phải cái gì chân chính sơn phong, mà là vũ trụ kỳ cảnh một trong tinh không đại lục. Một chỗ lơ lửng tại vũ trụ mênh mông bên trong đại lục. Trần Vũ Chí Tôn hiện thân về sau, rất nhanh liền có mấy người cùng hắn chào hỏi, mà Trần Vũ Chí Tôn cũng là cùng bọn hắn nhất nhất gật đầu ra hiệu. Ta giới thiệu cho ngươi, cái này một vị là Mục Hoàng Chí Tôn, Tân Hỏa Thánh Điện hạ tiếng tăm lừng lẫy vạn hoàng thần quốc quốc chủ. Một vị có hy vọng đột phá thâm niên chí tôn. Cái này một vị là Tân Hỏa Thánh Điện Nhật Diệu khu chấp sự người sương mù ngai chí tôn. Cái này một vị thì là chúng ta Vinh Diệu Thánh Điện Thái Á thần quốc thần chủ quá á chí tôn. Còn có cái này một vị, Vinh Diệu Thánh Điện Trinh Chiến Bộ Phó Bộ trưởng Ất Huyên chí tôn. Trần Vũ chí tôn nhất giới thiệu trước mắt 8 người tục danh. 8 người này đều không ngoại lệ, đều là cấp chí tôn cường giả, lại tại Tân Hỏa Thánh Điện, Vinh Diệu Thánh Điện khu bên trong uy danh hiển hách. Tại giới thiệu xong cái này 8 vị chí tôn về sau, Trần Vũ chí tôn mới đem ánh mắt dừng lại ở Lý Cầu Tiên trên thân. Lý Cầu Tiên, một vị tôn giả, ta dự định đề cử hắn gia nhập chúng ta thần tôn xã bên trong. Tôn giả, Mục Hoàng chí tôn nhíu mày, nói, Trần Vũ, ngươi hẳn là minh bạch, rồng không cùng rắn cư, chúng ta thần tôn xã thành viên 104 vị, chí tôn 59 người, tôn giả 43 người, bất hủ 2 người. Mỗi một cái muốn nhập chúng ta thần tôn xã tôn giả nhất định phải có siêu quần bạt tụy thiên phú. Hắn cái kia Vinh Diệu Thánh Điện chí tôn dự khuyết bảng trước 100 xếp hạng, còn chưa đủ để hắn nhập chúng ta thần tôn xã. Chí tôn dự khuyết bảng trước 100 xác thực không đủ để hắn nhập chúng ta thần tôn xã. Nhưng là Trần Vũ chí tôn mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Tôn giả cảnh giới đem hỗn độn vô cực thân tu luyện đến đại thành thành tựu. Đủ rồi sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.